Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shin Yang-woo là nhân vật chính có cuộc sống không may mắn. Cậu đam mê game và lâm vào cảnh nợ nần. Cậu đã phải đi phụ hồ để có tiền trả nợ và chơi game. Cuộc đời cậu thay đổi sau khi nhận được nghề thợ rèn huyền thoại trong Satisfy, game thực tế ảo nổi tiếng trong tương lai với hơn 2 tỷ người chơi. Chuyện là hành trình trưởng thành về mọi mặt của Yang-woo thông qua các cuộc phiêu lưu và khám phá thế giới Satisfy đầy mê hoặc. Hiện truyện đang được đánh giá 8.4, 10 điểm từ 2.382 phiếu trên Naver, đứng đầu BSS truyện fantasy trên KakaoPage. Yang-woo giai đoạn đầu khá bẩn tính nên các bạn sẽ khó theo dõi chuyện một cách vui vẻ. Nhưng hãy cố gắng đọc để tìm hiểu thế giới Satisfy huyền diệu nhé. Qua thằng chép 1xx trở đi thì Yang-woo đã phát triển tính cách tốt bụng dần lên rồi. Và càng về cuối chuyện càng hay và càng có nhiều tình tiết bất ngờ chứ không bị trùng lặp và nhàm chán như nhiều chuyện khác. Ghi chú của dịch giả tiếng Anh Rainbow Turtle. Xin chào mọi người, đây là chuyện dịch mới của tôi tên Overgear. Về cơ bản là một thuật ngữ tiếng lóng chơi game của Hàn Quốc được sử dụng để chỉ những người chơi chủ yếu dựa vào trang bị để tăng sức mạnh thay vì dựa vào kỹ năng. Thật khó để tìm một từ tiếng Anh tương đương với thuật ngữ này, đặc biệt là khi được sử dụng trong nhiều tình huống và bối cảnh khác nhau trong tiểu thuyết. Tôi đã quyết định sử dụng Overgear cho tiêu đề hoặc cho các danh từ như tên bang hội. Tuy nhiên, tôi sẽ dùng nghĩa, tính năng của trang bị, là nghĩa chính xác nhất, khi nó được sử dụng trong câu. Đây là một chuyện nhập vai thực tế ảo, VMPG, nó có một số khuôn mẫu rõ ràng và những phần hư cấu, tuy nhiên cũng có một số điều khác biệt. Mọi người có thể cảm thấy khó chịu với main lúc đầu, nhưng main sau này sẽ phát triển rất nhiều. Trên thực tế, một trong số những điều thú vị của chuyện này là việc thấy main phát triển dần dần. Tôi nghĩ rằng những người hâm mộ các chuyện VR như Legendary Moonlight Sculptor và Rebirth of the Thief sẽ thích chuyện này. Lịch trình hiện tại là 2 chương một ngày. Tôi cũng đã làm một bảng chú giải để giúp bạn theo dõi, vì đây là chuyện dài hơn 678 chương và vẫn đang tiếp tục. Cảm ơn, dịch giả tiếng Việt team chơi đồ mạnh. Bọn mình đã đọc hết các chương truyện tiếng Anh và vẫn đang chờ chép mới ra. Team rất muốn dịch truyện cho các bạn cùng đọc vì nó rất hay. Team rất mong muốn các bạn hãy giới thiệu một siêu phẩm như này cho nhiều người đọc nhé. Chương mở đầu, tầng 4 của hầm ngục đảo Cóc. 5 phút còn lại, 8 ranker top đầu đang tập trung tại một điểm ở tầng 4 của hầm ngục đảo Cóc. Người có hạng cao nhất trong số họ chính là tuyệt kiếm hạng 16 trên bảng xếp hạng chung. Đằng sau họ là 200 thành viên ưu tú của hội kỵ sĩ bạc. Đó là một cảnh choáng ngợp của những người chơi có sức mạnh kết hợp lại có thể hạ gục được một pháo đài nhỏ. Nhưng sự căng thẳng và hồi hộp đều đang thể hiện trên khuôn mặt họ. 4 phút còn lại, khi thời gian đếm ngược dần dần, sự căng thẳng của các thành viên bang hội đã đạt đến đỉnh điểm. Họ không ngừng đá chân và cắn móng tay của mình. Tuyệt kiếm cũng nhìn chằm chằm xung quanh với đôi mắt tối sầm và đôi tay đầy mồ hôi đang nắm chặt thanh kiếm. Mình không thể bình tĩnh nổi. Hầm ngục của đảo Cóc đã hoàn toàn thuộc sự quản lý của hội kỵ sĩ bạc. Và con boss Helgao sẽ xuất hiện ở tầng 4 cứ mỗi 2 tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Helgao là mạnh hơn cả tưởng tượng và phong cách chiến đấu khá đa dạng, vậy nên họ đã không thể thành công trong 5 lần đột kích trước đó. Tuyệt kiếm và những thành viên ưu tú của hội kỵ sĩ bạc đã đổ tiền vào cường hóa các trang bị của mình trong suốt tháng qua, tất cả nhằm hoàn thành mục tiêu thành công lần này. Họ chắc chắn đã mạnh hơn nhiều sau tất cả những sự đầu tư đó, nhưng những ai đã chứng kiến sức mạnh của Helgao thì không thể cảm thấy tự tin chút nào. 3 phút còn lại, sau 3 phút nữa, Helgao sẽ xuất hiện và nơi này sẽ biến thành biển lửa. Một số người sẽ phải chết chỉ vì lửa. 2 phút còn lại, một sức nóng mãnh liệt bắt đầu từ từ ngập tràn căn phòng. Chết tiệt, tuyệt kiếm muốn khích lệ mọi người nhưng anh cũng sợ. Anh rõ ràng đã từng nếm trải sức mạnh quá lớn của Helgao con boss ngập chìm trong lửa và sử dụng một cây quyền trượng. Liệu chúng ta vẫn thiếu sức mạnh để đánh bại hắn ta? Nó có thể sẽ khác vì đã có thêm sức mạnh của 10 ranker mạnh nhất bang hội. Nhưng anh ta không thể ngừng nghĩ rằng cuộc đột kích này sẽ thất bại với sức mạnh hiện tại của họ. Tuy nhiên, ranker mạnh nhất bang hội thì không thể thể hiện sự yếu đuối của mình được. Vì vậy, tuyệt kiếm cố gắng kiềm chế. Chiến đi, chúng ta có thể làm được. Chúng ta rất khỏe, tuyệt kiếm giữ vững trái tim mình và uống nhiều loại thuốc bắc khác nhau và những người khác cũng bắt chước anh.